Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, huyết giải nhiên bạo mật thuật. Huyết giải nhiên bạo mật thuật, chỉ là nghe tên, liền có thể cảm giác được pháp này kinh bạo. Phương Tuấn Mi không khỏi ra đầu nổ nổ, nhưng nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ đến bí cảnh hành trình. Nếu có thể đem ẩn tinh kiếm quyết học thành, nhất định thực lực tăng mạnh, có thể thu được càng nhiều cơ duyên. Học vẫn là không học, đã không cần nhiều hơn nữa do dự. Ta học, trầm giọng nói rằng, gật gật đầu, Thiểm Điện thấy hắn đồng ý, cũng không phí lời, lập tức đem cái môn này huyết giải nhiên bạo mật thuật truyền cho hắn. Đồng thời cũng giảng giải lên, ta ở cảnh giới cực thấp thời điểm, liền có thể vượt qua không gian. Dựa vào chính là cái môn này huyết giải nhiên bạo mật thuật. Pháp này thông qua đốt bạo sức mạnh huyết thống phương thức, đến được đến trong thời gian ngắn sức mạnh huyết thống điên cuồng vận chuyển, từ đó thu hoạch được nổ tung vậy sức mạnh. Thiểm Điện nhìn Phương Tuấn Mi nói, người đại khái đã nghe được, cái môn này mật thuật một khi triển khai sau, sẽ ở trong thời gian ngắn đem pháp lực của ngươi điên cuồng tiêu hao mất. Hơn nữa kéo dài thời gian quá ngắn, bởi vậy trừ phi đến cần phải bước ngoặt, bằng không không muốn dễ dàng vận dụng. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Hắn tuy rằng có đan dược có thể khôi phục pháp lực, nhưng vẫn là cần thời gian. Nếu là đang đại chiến bên trong, cái này khoảng cách khôi phục thời gian, nói không chắc đã đầy đủ hắn bị người làm thịt mấy chục lần. Sau đó Thiểm Điện cẩn thận giảng giải lên, Phương Tuấn Mi nghe xong, lại hỏi trong đó mấy cái không rõ chỗ, mới đi vào chính mình trong phòng, bắt đầu tu luyện lên. Cái môn này huyết giải nhiên bạo mật thuật sử dụng, đơn giản tới nói, chính là đem mình một thân dòng máu, chia lìa thành từng cái hạt tròn dạng tồn tại. Sau đó ở kịch liệt đối oanh ở trong, sản sinh sức bùng nổ sức mạnh, nghe lên hai viên đối oanh sẽ không quá mạnh, nhưng nếu là mấy trăm viên, mấy ngàn viên đối oanh, sẽ sản sinh mạnh mẽ tính bùng nổ sức mạnh. Cư Thiểm Điện từng nói, cái môn này thủ đoạn, là bọn họ trong tộc một vị tiền bối, căn cứ nguyên thần tự bảo chi thuật, thôi diễn cải sáng tạo ra, mà nguyên thần tự bảo chi thuật lại là nguyên thần tu sĩ mạnh mẽ, cùng địch đều vong chiêu số, uy lực khủng bố. Đương nhiên, cái môn này huyết giải nhiên bạo mật thuật uy lực, so với nguyên thần tự bạo, đã nhỏ đi rất nhiều, khống chế ở một cái chính mình có thể chịu đựng trong phạm vi. Không cần lo lắng sẽ đem mình cho bạo chết rồi. Phương Tuấn Mi hiện tại, còn muốn đem cái môn này thủ đoạn cho việc dùng ở pháp lực trên, này liền cần chính hắn đi thử nghiệm, cùng khống chế trong đó nổ tung đúng mực. Chỉ hơn một canh giờ sau, trong viện Thiểm Điện liền lỗ tai giật giật, bắt lấy trong phòng truyền đến một thân nhỏ bé tiếng nổ vang. Phàm nhân có lẽ không nghe được, Thiểm Điện nhưng là bắt giữ rõ rõ ràng ràng, một đôi mắt ngựa bên trong hiện lên làm quái ý cười. Xem ra việc dùng đến pháp lực trên cũng không vấn đề gì. Tên tiểu tử này bắt đầu ngược lại nhanh, như thế liền bắt đầu thử nghiệm lên. Hy vọng ngươi sẽ không mơ ước hão huyền, bằng không nổ nát thân thể ta cũng mặc kệ. Thiểm Điện trong mắt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, phảng phất chính mình liền đã từng vô cùng không tiền đồ trải qua việc này đồng dạng. Nhưng lấy Phương Tuấn Mi tính tình, há có thể làm được loại chuyện kia đến. Thiểm Điện nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe, lại sau một canh giờ, lại là một thanh âm vang lên truyền đến, so với trước, rõ ràng âm thanh lớn hơn một ít. Lại hơn một canh giờ sau, tiếng thứ ba vang truyền đến, âm thanh lại lớn mấy phần. Hắn ở một chút thử nghiệm, tìm kiếm thân thể có khả năng chịu đựng đốt bạo cực hạn. Người này tính tình thực sự là rất cẩn thận. Thiểm Điện ý thức được Phương Tuấn Mi đang làm gì sau, không nhịn được lắc đầu tán một câu. Không đi nữa nghe, thấy thời gian lại là một ngày lúc chạng vạng, nhắm mắt ngủ say lên. Mãi cho đến sau 3 ngày, Phương Tuấn Mi mới xuất quan, sắc mặt có chút tái nhợt. Xem ra trong 3 ngày này bị nổ không nhẹ, người trước có sử dụng tới sao? Sau khi xuất quan, Phương Tuấn Mi hỏi hướng về thiểm điện nói, vì sao ta mỗi lần triển khai thời điểm, trong thân thể đều muốn phát ra nổ tung vậy âm thanh? Ngươi lại không nghe được. Phương Tuấn Mi thực sự có chút không thích trong thân thể đại pháo vậy âm thanh. Cảm giác kia, phảng phất là thả một cái giấm vang đồng dạng, làm người lúng túng. Thiểm điện nhìn thấu hắn lúng túng, tặc cười một cái nói, trong bụng của ta, tự thành một vùng không gian, liền là âm thanh to lớn hơn nữa, cũng sẽ không truyền đi ra bên ngoài đến, ngươi làm sao so được với? Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút, tìm tới cơ thể ngươi mức cực hạn có thể chịu đựng sao? Thiểm điện hỏi, ra một kiếm nhìn, như vẫn là không cách nào xúc động không gian sóng lớn. Ngươi liền đàng hoàng đi tu luyện, xung kích đạo thai cảnh giới đi. Thiểm điện âm thanh nghiêm túc, chỉ điểm lên Phương Tuấn Mi đến thời điểm, phảng phất đổi một con ngựa bình thường, làm người hoài nghi trong thân thể của nó, phải chăng còn ở một cái khác linh hồn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước, con người ngưng tụ, phảng phất nhìn một cái thực chất vậy điểm tồn tại bình thường. Bất cố kiếm đã trong tay ra khỏi vỏ. Oanh, sau một chốc sau, đầu tiên là một tiếng vang trầm thấp, theo Phương Tuấn Mi trong thân thể truyền đến, nghe được thanh âm này vang, mới vừa rồi còn là nghiêm túc dị thường thiểm điện, đột nhiên ánh mắt trêu tức nở nụ cười. Mà Phương Tuấn Mi lại là hết sức khó xử sắc mặt đen một chút. Cũng may còn có thể khống chế chính mình. Vèo, lại sau một khắc, Phương Tuấn Mi một kiếm đâm ra, kích hướng về phía trước hư không một cái nào đó điểm. Động tác tiêu chuẩn cùng với trước không có gì khác nhau. Mà chiêu kiếm này ra sao? Thiểm điện rõ ràng cảm giác được. Ở Phương Tuấn Mi trong thân thể, truyền đến một luồng sơn hà va chạm vậy sức mạnh, dựa vào nguồn sức mạnh này thúc đẩy, Phương Tuấn Mi điên cuồng vận chuyển toàn thân pháp lực, hướng về bất cố kiếm bên trong rót vào đi vào. Oanh, rõ ràng là kích ở trong hư không, lại phát ra một tiếng sấm rền vậy tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó một luồng quái lạ sóng lớn, hướng về 4 phương 8 hướng, dập dờn mở lên, vẻ đại hỉ hiện lên ở Phương Tuấn Mi khuôn mặt trên, chính là cỗ này sóng lớn, cỗ này không gian sóng lớn, cùng thiểm điện đạp sau khi đi ra ngoài, giống như đúc cỗ kia không gian sóng lớn, chỉ là yếu ớt trên không ít mà thôi. Hắn rốt cục làm được, vặn vẹo không gian, Phương Tuấn Mi đứng ở sóng lớn bên trong, bào phát tung bay, nhìn về phía trong hư không ánh mắt nổi lên khó mà tin nổi thần thái. Hắn rốt cục lĩnh hội được thiểm điện trước nói câu nói kia ý tứ. Khi hắn nổ ra không gian sóng lớn một khắc đó, chính là hắn cảm giác được cái nào điểm tồn tại một khắc đó. Vào giờ phút này, ở trong mắt Phương Tuấn Mi, cái kia hư không không nữa là hư không, mà là do vô số không nhìn thấy điểm ngưng tụ mà thành. Một cái cùng sơn hà cây cỏ đồng dạng tồn tại. Cái cảm giác này huyền diệu khó hiểu, thậm chí vô pháp chuẩn xác dùng ngôn ngữ để miêu tả. Dầm dầm dầm, Phương Tuấn Mi bất cố kiếm tái xuất. Lần này không nữa là máy móc đâm về phía hắn mỗi ngày luyện tập một cái kia điểm, mà là lấy một cái tùy tính, tự do, thoải mái động tác đâm hướng về trong mắt nhìn thấy tùy ý một cái không gian chi điểm. Từng đạo không gian sóng lớn, như hoa tỏa ra ra. Ta thấy, Phương Tuấn Mi như si như cuồng. Trong mắt tất cả đều là có chỗ ngộ, có chỗ đến vẻ mừng rỡ như điên. Không gian chi đạo cửa lớn, rốt cục hướng về hắn mở rộng. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ một cái khe, nhưng tương lai môn này sau thế giới sẽ bị hắn thăm dò có bao xa, ai sẽ nói chuẩn. Ngừng tay đi, đánh tiếp nữa, ngôi viện này liền muốn bị ngươi đập nát. Thiểm Điện ngạo khí tràn đầy nói một câu, ánh mắt lại hết sức vui mừng. Phương Tuấn Mi vội vã dừng lại tay, bốn mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn phía không ít cây cỏ mái hiên trụ tường đã bị không gian sóng lớn ép thành cho bụi. Tiểu tử, sự chỉ điểm của ta kết thúc, hiện tại ngươi có thể căn cứ trên môn kiếm quyết này ghi chép, đi sáng tạo ra cái nào tiểu không gian, đem đối thủ của ngươi khóa đi vào, nếu là không thành công, đừng hòng ta sau đó lại chỉ điểm ngươi nửa dạng đồ vật. Thiểm Điện lại nói một tiếng sau, nghênh ngang đi tới rượu vại một bên, uống lên. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, cũng lấy ra một bình rượu đến, mạnh mẽ rót mấy cái. Thời gian một năm đi qua rất nhanh. Một ngày này, Phương Tuấn Mi ở cáo biệt Lãnh Huyền vợ chồng cùng hai cái hài nhi sau, cùng Thiểm Điện đồng thời đi xuống chân núi. Tình cảnh này cùng năm đó biết bao tương tự, mà lần này trở về, tuy rằng không có thăm dò được A Đại Nhi tin tức, nhưng Phương Tuấn Mi đã vô cùng thỏa mãn. Trần Duyên hiểu rõ, tiếp đó hắn lại đem một đầu đâm vào tu chân giới trong mưa gió, đi dốc sức làm ra một cái càng bao la mỹ hảo tương lai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.